Nhật ký thần linh, chương 190, về Kirigami, góc truyện audio.com. Hơi ngửa đầu, ánh mắt Lăng giờ giống như đang nhìn xuyên đi qua trần nhà quan sát đất trời khung cảnh ở bên ngoài. Thời tiết độ ấm sớm đã không còn như trước đó vừa nãy đóng băng vậy rét lạnh như kiểu trời đông giá rét tại cực Bắc. Thế nhưng muốn để cho thời tiết nhanh trở lại bình thường, băng tan và trời trong nắng ấm trở lại, không có sự can thiệp từ bên ngoài đó là không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Lăng cuối cùng vẫn là quyết định tự mình can thiệp sửa đổi lại. Dù sao hiện tại mới tháng 10, để thời tiết bỗng nhiên từ trời thu mát mẻ biến thành trời đông giá lạnh còn hơn cả những ngày rét đậm rét hại lịch sử tại Việt Nam qua các năm. Vậy đảm bảo sẽ làm hại liên quan tới không ít người. Hơn nữa so với đồ quần áo mùa thu mát mẻ, quần áo mùa đông dù sao quá dày, có hại cho anh bình thường thưởng thức dáng người các cô nàng bên cạnh. Nói chung, nguyên bản thu được từ dị thần đại thiên sứ trưởng Michael quyền năng. Ánh sáng người điều khiển, rất nhanh thì bị anh âm thầm sử dụng đi ra, ở bên ngoài thế giới, nhất là khu vực càng gần nơi Lăng đang ở lại biệt thự. Mọi người cũng ngay tại trong lúc đó giống nhau đồng loạt theo bản năng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời. Chỉ thấy so sánh với lúc trước thời điểm lu mờ ảm đạm không có tồn tại cảm khi giá lạnh cùng bông tuyết khắc nghiệt thời tiết bỗng nhiên tiến đến. Mặt trời bây giờ giống như một con chân chính hùng sư đột ngột thức tỉnh. Ánh nắng mà nó chiếu rọi mang đến cho con người ta bên dưới chưa bao giờ có ấm áp và ôn hòa đến vậy. Ánh sáng của sự bồng bột sinh cơ trong cơ thể đang bởi vì nó chiếu rọi mà trỗi dậy nổi lên. Băng tuyết đang tan đi và rồi nhanh chóng bốc hơi biến mất hút. Càng kỳ diệu hơn chính là, trước đó vô số người bởi vì giá rét đột nhiên xuất hiện đột kích mà mắc phải các loại triệu chứng bệnh hoặc bộc phát vốn có bệnh tình của bản thân, trải qua như vậy giống như soi sáng khắp thế gian ánh sáng chiếu rọi tới. Chỉ cần nơi ngươi ở còn có thể cảm nhận được bên ngoài sự tồn tại của ánh sáng mặt trời ban ngày, sức khỏe đều giống như thần kỳ tỉnh lại hồi phục như lúc ban đầu. Bên trong gian phòng, Lăng hai mắt một lần nữa nhẹ nhàng mở ra, trong lòng cũng coi như là thoáng cái an tâm. Vừa rồi anh không chỉ có sử dụng ra quyền năng ánh sáng người điều khiển xua tan đi trước đó vạn vật đóng băng phong cảnh, đồng thời ở bên trong ánh sáng ban ngày chiếu rọi kia, cũng mang theo anh hiểu được về sức mạnh quyền năng vô hạn sinh cơ. Năng lực mà anh đã có thật sớm trước từ tay thánh gióng. Cũng chính là sự kết hợp của cả hai loại quyền năng ấy tại cùng một chỗ một lúc, mới có thể tạo ra như vậy như thần kỳ tích ở trong lòng mọi người như bây giờ. Chỉ là đám người khác đã chữa khỏi. Thế như mama gọi về nhà vẫn thật là không thể không nghe nha. Ánh mắt của anh cũng đúng vào lúc ấy quan sát nhìn đến đang ngồi trong lòng Erica. Mặc dù sử dụng hai loại quyền năng vừa rồi chỉ mất một chút xíu thời gian thôi, thế nhưng mở mắt có thể lại bắt gặp Erica ngoan ngoãn như vậy ngồi đợi ở trong lòng anh. Nói tóm lại còn rất có chút vui vẻ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cô ấy cũng đã thôi không còn ý định làm nũng gây cản trở nữa. Quả nhiên, thấy anh ánh mắt giờ đây nhìn sang, cô nàng rất nhanh liền lập tức mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ tốt nhất phương pháp giải quyết để hoàn thành yêu cầu của anh yêu đó chính là bắt chước giống như người phụ nữ mà anh gặp lần trước. Người đi cùng em đến bên ngoài Vatican khi đó, công chúa Alice. Chỉ cần học được một nửa kỹ xảo tinh thần vận dụng của người phụ nữ chỉ biết giả ngây thơ kia, anh yêu hoàn toàn có thể dùng của mình tinh thần tạo ra một cái tinh thần phân thân có thể điều khiển được từ xa thay thế bản thể mình làm ra mọi chuyện. Chấm, ừ, còn có thể thần kỳ như vậy, anh ấy nói với giọng ngạc nhiên, rất thần kỳ đúng không? Lần trước đối phương thân thể xuất hiện trước mặt anh thế nhưng cũng chỉ là của đối phương một cái tinh thần phân thân thôi đấy. Đáng tiếc, thế nhưng toàn thế giới từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị như vậy công chúa Alice tồn tại mà thôi. Và tuy rằng rất không cam lòng, thế nhưng tài năng của người phụ nữ kia quả thật đúng với cái danh hiệu bạch phu nữ mà người đời gán ghép cho cô ấy. chỉ là muốn anh yêu học được kỹ xảo vận dụng năng lực tinh thần của đối phương, sợ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa tinh thần phân thân anh yêu cầu không phải cần sức mạnh mà là cần sự tinh tế chuẩn xác thay thế người bình thường thân phận. Cái này sợ rằng càng sẽ khó hơn làm. Khó như vậy thật sao? Nếu không vậy chúng ta tìm cách khác chẳng lẽ cũng không có. Chỉ muốn học được cấp tốc, đức vua lập tức đưa ra ý lùi bước. Mà anh yêu cũng đừng vậy quá lo lắng. Vốn dĩ trước đó em còn thật không nghĩ tới có thể từ đâu lấy ra cho anh một phép ma thuật như vậy. Đã đảm bảo yêu cầu hơn nữa dễ học cùng có thể dễ lấy thu được. Cũng chỉ có thể nghĩ tới là đi theo Alice người phụ nữ kia học tập. Tuy rằng đủ đạt tới mục đích yêu cầu, cũng dễ thu được chấp thuận. Thế nhưng thời gian hiển nhiên không quá cho phép, anh dù sao rất nhanh liền phải đối mặt với nguy hiểm chiến đấu. Cũng còn tốt, chúng ta hiện tại gặp được phải một cái mới thế lực đang có ý định nương nhờ dựa sát vào. Bọn họ hoàn toàn có năng lực có thể đủ giải quyết vấn đề khó khăn hiện tại của chúng ta. Hơn nữa cũng chính dễ dàng từ đám người mới ý đồ tiếp cận anh này thu một chút phí gặp mặt mà không khiến người lo lắng bàng hoàng phản cảm. Giọng nói và vẻ mặt của Erica lúc này thoáng hiện ra vẻ danh mãnh. Vui vẻ dạo dực giống như hồ ly may mắn bắt được gà. Ý của em là các tổ chức phép thuật của Nhật Bản. Bọn họ có ma thuật phép phân thân sao? Chẳng lẽ là giống như Naruto ninja bên trong nhẫn thuật phân thân hay sao? Vậy cũng rất lợi hại chứ. Nghĩ đến bản thân có một ngày cũng có thể cosplay chơi ninja nhẫn thuật nếu không giải quyết xong gần nhất sự việc. Không đúng, chỉ cần học được phép phân thân thuật của Naruto, cơ thể tràn đầy ma lực như anh ngày sau chẳng phải là muốn đi đâu chơi thì đi. Bình thường những chuyện lặt vặt khác hoàn toàn có thể giao tất cho đám phân thân còn lại làm là được rồi. Hoàn toàn có thể chơi vung tay trưởng quầy. Mà có thể nghĩ ra được như vậy tuyệt diệu giải quyết mọi vấn đề, ý nghĩ anh phục anh quá ha ha ha. Khả năng, Erica lập tức chẳng mấy liền vùi dập này ý tưởng của anh. Khi, anh nghĩ đi đâu đấy? Tuy rằng trong thế giới phép thuật tồn tại rất nhiều thứ ma thuật. Thuật phép thần kỳ có tác dụng không ngờ. Thế nhưng so sánh với con người giống như vô tận các loại ý tưởng suy nghĩ. Tinh lực nghiên cứu của mọi người vẫn rất là có hạn. Bộ truyện tranh mà anh nói cũng chính là xuất hiện trong vòng khoảng hơn chục năm gần đây mà thôi. Chưa nói tới sẽ có người trong giới phép thuật hay không đi chú ý đến sự hiện diện của nó để rồi bắt chước bên trong đó một cái, chỉ là nêu lên tác. Dụng miêu tả nhẫn thuật liền sáng tạo ra cái mới thuật phép có thể đạt được sáng tạo năng lực như vậy, cấp bậc ma thuật sư bản thân đương nhiên. Cũng sẽ không thấp kém hơn đại hiệp sĩ cấp độ, người như vậy mới sẽ không nhàm chán tiêu tốn không biết bao nhiêu năm sáng tạo như vậy phép thuật đâu. Nghe xong Lăng bản thân miêu tả giải thích cái gì là Naruto cùng phép B cấp nhẫn thuật đa ảnh phân thân thuật. Đáp lại anh chàng chính là Erica tức thì khì cười, lắc lắc đầu phủ nhận, cũng không đợi anh chàng tiếp theo sau phản biện lại, cô ấy tranh thủ lập tức liền đưa ra đáp án của mình. Giống như vậy phép thuật phân thân mà anh vừa nói, em hiện tại cũng không thể xác định đám người kia bên trong có hay không có. Thế nhưng tại trong đã qua lịch sử chứng minh, bọn họ còn đã từng thực sự biểu hiện ra một loại ma thuật thuật phép có thể thỏa mãn anh yêu hiện tại yêu cầu. Ồ, vậy đó là thuật phép gì vậy? Cái nhau Naruto nhẫn thuật tồn tại hay không cái gì hiển nhiên không có lợi ích thực tế trước mắt khả năng thu được quan trọng. Lăng lập tức thì bị lời nói của Erica vừa nêu ra chuyển hướng thành công. Ở trong ngôn ngữ tiếng Việt chắc hẳn gọi là thuật cắt người giấy đi. Còn ở châu Âu giới phép thuật chúng em thì gọi chúng là thuật cắt Kirigami, ai đó nhỏ giọng lẩm bẩm nghi hoặc, sau đó trải qua tiếp ngay sau nội dung bản thân Erica từ từ giải thích. Lăng cũng coi như là biết sơ bộ về cái này phân thân thuật phép. Hay hoặc nói đúng hơn là từ thỉnh thần thuật phép diễn biến mà thành. Cũng chính là nói tới người xưa, các thế hệ bậc thầy phép thuật đã từng tồn tại trong quá khứ dựa vào quan sát thấy người bình thường quá trình thông qua cầu nguyện niềm tin chân thành. để thỉnh thần hạ xuống thế gian đi chỉ dẫn bọn họ. Bọn họ từ trong những cái đó hành động mà đạt được dẫn dắt. Cảm ngộ ra lý luận ý tưởng bên trong cuối cùng mới nhờ vậy mà sáng tạo ra thuật cắt Kirigami. Thuật phép đặc trưng của giới phép thuật Nhật Bản, nguyên lý bên trong chính là coi bản thân mình chính là ông thần được thỉnh đến nhập vào người giấy mình vừa đã cắt ra. Sau đó thông qua từ xa có thể điều khiển lấy đối phương thực hiện những điều mà mình ước nguyên ban đầu. Cho tới sau đó trải qua các thế hệ không ngừng nghiên cứu cải tạo phát triển. Cao siêu thuật cắt Kirigami nghe đồn còn có thể từ đó điều khiển khống chế thần linh nhập vào giấy cắt bản thân thay thế mình chiến đấu v.v. Nói chung là có rất nhiều thần kỳ năng lực, hơn nữa rất rõ ràng cũng sẽ không đơn giản chỉ như cô nàng vừa nói cơ sở ở trên. Đây có thể nói là cả một dòng trường phái nghiên cứu phép thuật riêng biệt. Cho tới vốn dĩ bình thường muốn cho bọn họ cống hiến ra cao cấp nhất thuật phép cắt Kirigami hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng hiện tại bọn họ chính đang có cầu cho Nguyễn Trọng Lăng hắn nha. Đúng vậy, so với mục tiêu ban đầu chỉ là tìm làm một vài phép thuật tầm thường phân thân đi ứng phó. Làm sao có thể thỏa mãn kiêu ngạo giống như cô nàng Erika. Muốn làm liền làm tốt nhất. Đang nói giới thiệu cho đức vua của cô đồng thời Erika trong lòng cũng đã quyết định. Thay vì yêu cầu chế tạo ra bình thường Kirigami con rối làm thay thế người thường thận phận. Tốt nhất là trực tiếp yêu cầu đối phương cung cấp ra mạnh nhất Kirigami con rối mới được. Mặc dù có lẽ bọn chúng năng lực đương nhiên sẽ không so sánh bằng được quyền năng của một vị chân chính diệt thần sư sử dụng ra. Thế nhưng ít nhất như vậy cũng có thể coi như là làm một phần chiến lược bổ sung dự trữ không phải. Hơn nữa vì có thể gia tăng phần thắng trong cuộc chiến đấu sắp tới của anh yêu cùng tương lai có thể không ngừng xuất hiện chiến đấu. Đương nhiên cần chính là Kirigami con rối tốt nhất mới có thể được. Cho tới cũng không cần bọn họ thực sự cống hiến bí mật truyền thừa. Thứ bảy vương chỉ là đơn giản muốn làm cho mình một vài mạnh mẽ nhất phân thân thôi. Có thể để cho đối phương tiếp theo sau gửi đến người chuẩn bị mang ra theo tới cách làm cùng sử dụng không phải sao? Erika ánh mắt rảo hoạt bên trong khẽ đảo mà qua. Ở bên cạnh, vốn dĩ nghe ban đầu Erika miêu tả lấy Nguyễn Trọng Lăng còn không quá chú ý. Anh chàng vẫn còn đang luyến tiếc việc có thể hay không có được phép thuật tương tự như trong Naruto hay không đây. Chỉ là hiện tại càng nghe Erika miêu tả về thuật cắt Kirigami xong. Anh ấy thì lập tức đã có quyết định, so với Erika chỉ đơn giản ý muốn một vài phần mạnh mẽ Kirigami con rối làm tăng thêm chiến lực. Nguyễn Trọng Lăng đối với cái gọi là tối cao thuật cắt Kirigami có thể khống chế thần linh cho mình dùng càng có hứng thú hơn. Đương nhiên hiện tại anh còn có nhiều như vậy chuyện quấn thân. Vậy thì cũng không vội nhòm ngó của đối phương phép thuật truyền thừa. Trước cứ kiếm mấy cái phân thân giải quyết cấp bách vấn đề hiện tại đã. Cho tới đợi thoáng qua rảnh rỗi ngày sau như vậy đi một chuyến Nhật Bản xem qua học thư cái này thuật cắt Kirigami tối cao chế tạo có gì thần kỳ mới. Được, kết thúc chương 190, cách chương.